Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, thối giữa. Gia hư thối là cái dạng gì biểu hiện? Đạo tuệ gặp qua người chết, cũng từng giết người, thì cốt cùng xương khô xem qua không ít, cho tới bây giờ liền chưa thấy qua như tình hình như vậy. Người đang sau khi chết sẽ có như vậy cái từ cứng ngắc đến thối giữa quá trình. Đại đa số thời điểm nhìn thấy bạch cốt, đó đã không phải là làm sao đáng sợ. Tuyệt đại bộ phận người có thể thói quen khái niệm, hoặc là chính là không có hư thối trước. Vừa mới chết không lâu thời điểm, ở thời kỳ này, thi thể còn cất giữ người kia hoàn chỉnh dáng dấp, không có đổi chủng thành những thứ khác giống. Đạo tuệ từ tiền thế đến bây giờ tất cả thời gian cộng lại, đều chưa nhìn thấy qua như là hiện tại tại như vậy khiến người ta sợ hãi. Ác tâm, cảm giác mấy ngày ăn không ngon hình ảnh. Đó là một cái người nằm trên giường. Các vị trí cơ thể địa phương hư thối. Một vài chỗ thậm chí là thấy được bạch cốt. Vô số lỗ thủng nhỏ chung. Chui nhảy lên lấy bò thật nhỏ đến mắt thường khó có thể nhìn thấy đồ đạc. Đạo tuệ có điểm hối hận nàng đi xem. Kamigami no Gigan dưới. Lại nhỏ bé lại vật thần bí. Chỉ cần muốn nhìn, đều có thể nhìn thấy. Này ở chui, nhảy lên, bò gì đó, là một con lại một con bạch bạch tiểu sâu thịt tử. Xem ra giống như là thư, hoặc như là con rắn nhỏ. Không phải, đó là trên nguyên tắc xem thuộc về thịt luộc côn trùng. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ngoại hình khác nhau, có rết hình thái, hạt tử hình thái, xà hình, chi chu hình, con ruồi hình, đạo tuệ. Hàn ý từ lòng bàn chân mọc lên thẳng lên đến cái ót. Lại từ cái ót đi xuống tới đến bàn chân. Lặp đi lặp lại tiến hành. Đạo tuệ nhịn không được hàm răng run lên. Tứ chi cứng ngắc, cực kỳ chật vật rời ánh mắt sang chỗ khác. Không dám nhìn nữa vậy để cho nàng rợn cả tóc gáy hình ảnh. Liếc mắt đến xem, cái này là một phụ nữ. Bởi vì thân thể lớn bộ phận đều rửa nát, cho nên không mặc quần áo. Hơn nữa tỉ mỉ nhìn tiếp sẽ phát hiện, người nữ nhân này cũng không có nằm ở trên giường, mà là lơ lửng, không cần chất vấn là, phía sau cũng tất cả đều là rửa nát bộ dạng. Trước tỉnh táo một chút, Shino sốt ruột lật đật tìm đến nàng, nói là đại hoàng nữ đã xảy ra chuyện, quốc gia này đại hoàng nữ đứa bé có ai đâu. Nhìn gục ở một bên trên mặt đất, khó chịu chung miễn cưỡng duy trì ý thức mục nhu nhu. Còn có cái khác không sai biệt lắm tình huống nữ nhân. Thuộc về Mục Vân Vân tâm phúc, đạo tuệ cho ra một cái phi thường hoang đường đáp án. Nàng, lẽ nào chính là lớn hoàng nữ nhân? Mục Vân Vân, không có được trả lời. Đạo tuệ biết là bởi vì cái gì? Từng cái đi tới, đưa tay phân biệt đặt tại tam nữ trên người. Lại để cho Seo Tia đi ra, vỗ tay cho nàng. Đem hệ thống cách trở hôi thối tác dụng chia sẻ cho các nàng. Không có hôi thối ảnh hưởng. Đại gia tinh thần lần lượt là chiếm được trình độ nhất định khôi phục. Thiếu cung chủ. Mạch Ly bất chấp kinh dị cái khác. Trước tiên nhìn về phía trên giường treo trên bầu trời tại nơi nhân. Bi thống nói. Hoàng tỷ. Mục nhu nhu tay che miệng. Con mắt trừng lớn. Chuyện gì xảy ra. Người nào theo ta giải thích một chút a? Nhu nhu. Shino, đạo tuệ lên tiếng nói. Lúc này, Mục Nhu Nhu mới phát hiện đạo tuệ. Nhớ tới đạo tuệ thần bí cùng cường đại. Như là bắt lại na cái phao cứu mạng giống nhau. Vội vã nhào qua bắt lại nàng. Mau cứu hoàng tỷ, đạo tuệ. Mau cứu nàng a. Còn như vậy lung tung làm lỡ thời gian. Sẽ chỉ làm nàng chịu càng nhiều hơn khổ. Tỉnh táo lại, nói với ta rõ ràng chuyện ngọn nguồn. Sau đó mới có thể đúng bệnh hốt thuốc không phải. Đạo tuệ giọng nói tận lực thả nhẹ. Một chữ một cái cắn đúng nói. Ở đại sự gần đến giờ trước mặt lúc. Rất khó tránh cho sẽ không khẩn trương. Đây là nhân chi thường tình. Có thể muốn hiểu rõ một chút. Khẩn trương rất đại khả năng sẽ làm sự tình đi hướng bết bát hơn tình trạng. Lúc đầu nhất kiện có thể làm tốt sự tình. Cũng bởi vì khẩn trương thất bại rồi. Quả thực. Khẩn trương không phải nói không có là có thể không có. Nhưng, cần phải cố gắng đi ngăn chặn cùng khắc phục. Khẩn trương bổ sung thêm chân tay luống cuống. Luống cuống tay chân là kiêng kỵ lớn nhất. Nghe Đạo Tuệ nói như vậy, Mục Nhu Nhu hít sâu, trải qua hệ thống loại bỏ, hô hấp không khí biến thành bình thường, đã không có mùi hôi thối kia. Đợi tinh thần hơi chút bình tĩnh một tí tẹo như thế, Mục Nhu Nhu run lập cập, run rẩy rẩy lời của vang lên. Đây là 2 tuần lễ, khoảng chừng nửa tháng trước chuyện đã xảy ra. Vô duyên vô cố, hoàng tỷ thân thể xảy ra thối rữa. Không có nguyên do, tìm không được sự tình phát sinh nguyên nhân. Uống thuốc, tu luyện, bên trong cha, vấn đề gì cũng không có. Bí mật tìm rất nhiều bác sĩ xem qua, thống nhất nhìn không ra vấn đề. Sơ khai thủy tưởng bệnh ngoài ra, có thể nhiều mặt kiểm tra tới. Hoàng tỷ gia kiện khang đến không được, từ nhỏ đến lớn bảo dưỡng cùng che chở. Làm sao có thể sẽ có bệnh ngoài ra? Mãi cho đến thịt hư thối, quay lấy rơi xuống, lại là ở na trong lỗ chân lông phát hiện vô số thật nhỏ trùng loại. Mới ý thức tới chuyện không ổn, Mục Nhu Nhu bả vai đang phát run. Tựa hồ là nhớ lại tình huống lúc đó. Trên da rẻ của nàng nổi da gà lên. Không phải độc, không phải bệnh, uống thuốc vô dụng, rất giống là nguyền rủa. Nhưng tìm đến thuật bói toán sĩ, được trả lời thuyết phục cũng chỉ có hoàng tỷ vận mệnh rất nhấp nhô. Nhiều tai nạn, cũng không có dính đến có quan hệ nguyền rủa sự tình. Ta là thật không biết nên làm thế nào mới tốt rồi. Hoàng tỷ hiện tại mỗi thời mỗi khắc đều đang chịu đựng không tưởng tượng nổi thống khổ. Đạo Tuệ, Mục Nhu Nhu khóc nức nở khó che giấu nói. Có biện pháp gì không? Mau cứu hoàng tỷ, có đôi lời nàng chưa nói. Nếu như thật sự là không được, không có biện pháp lời nói, vậy cũng chỉ có thể là động thủ kết thúc rơi hoàng tỷ. Tiếp tục sống cũng thì sống không bằng chết, chẳng vừa chết trăm, biết được chuyện từ đầu đến cuối. Đạo Tuệ gõ xuống đầu của mình, liếc nhìn Mục Vân Vân. Mục Vân Vân lai lịch rất không tầm thường, coi là đời này, nàng đã là cửu thế luân hồi rồi. Không có gì ngoài đời thứ nhất đích thực tiên thánh nữ. Lui về phía sau mỗi một thế, đều là vô cùng bi thảm. Lấy bi kịch xong việc, chọn đời không được chết tử tế. Nói trong này không có gì cong cong lượn quanh, Đạo Tuệ là sẽ không tin tưởng. Như vậy, là Mục Vân Vân đời thứ nhất thời điểm, đắc tội nhân vật gì? Hoặc có lẽ là xúc phạm cái gì? Đưa tới lần này chàng sao? Rất có thể, không có vô duyên vô cố hận, cũng sẽ không có vô duyên vô cố yêu. Như vậy liên tiếp nhiều đời gặp bi thảm tao ngộ, nghĩ đến trong đó nhất định là có cái gì điểm giống nhau. Không tìm được vấn đề căn nguyên đem giải quyết hết, hỏi như vậy đề sẽ không cùng tầng xuất hiện. Không dứt, cái kia cùng Mục Vân Vân đồng thể đồng mệnh hắc lôi tên, cộng thêm lần này thân thể thối rữa, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bất kỳ một cái nào đều có thể đem Mục Vân Vân đưa thân vào chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến, phía sau nếu quả như thật có thao túng người, nhân thể phải là đem Mục Vân Vân hận thấu xương loại hình. Không phải là đơn thuần giết chết, mà là để cho nàng cảm nhận được vô tận thống khổ. Ở vô cùng hối hận chung chậm rãi chết đi. Không thể không nói, cái này một cách làm tàn nhẫn. Ở Đại Lăng tầm Nazareth chung, có không có một người nói rõ ngôn luận, đem một cái sinh mệnh giết chết, là một loại nhân từ. Đúng vậy, không có nghe lầm, rất trực tiếp đem một cái sinh mệnh xử tử, là thuộc về nhân từ. Chân chính tàn nhẫn, tàn khốc, thì sống không bằng chết, muốn sống không được. Hệ thống, thanh trừ hết Mục Vân Vân trên người hết thảy côn trùng có hại, cũng khôi phục thân thể của hắn. Ở trả đại giới sau, hệ thống bắt đầu rồi hành động, bị quang mang bọc lại Mục Vân Vân. Thân thể của hắn ở từng điểm nhận lấy thanh tẩy hoa thanh ngoại trừ. Cùng lúc đó, thiên biến rồi, vương đô bầu trời bị hãm hại buồn như mực nước lôi vân che đậy. Từng đạo cỡ thùng nước lôi xà đùng xuống, ở lôi vân cuồn cuộn chính trung tâm, một cái hư ảnh như ẩn như hiện chợt hiện lung lay dưới. Hư ảnh không có thể kiên trì bao lâu, rất nhanh biến mất, còn thừa lại rất nhiều lôi xà, còn lại là phương hướng thay đổi. Tề Đầu Tịnh tiến đi xuống ném tới, đồng loạt đánh xuống, đánh vào Vương Đô các nơi. Ùng ùng, ùng ùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.